Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2423. Đệ 2423 chương nàng lại làm được. Ngô Thanh Thiền cũng không biết cách đó không xa hai vị thần đế tranh chấp. Lúc này nàng đã kiểm tra xong rồi một lần trong tay không gian vật phẩm trang sức. Ở kia chỉ nhìn như bình thường vòng tay bên trong lại phát hiện một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Ngô Thanh Thiền đem được đến không gian vật phẩm trang sức đều thu lên. Lúc này ám thực nhóm cùng Phì Miêu, cỏ cây chi linh cũng đem toàn bộ trong viện hữu dụng đồ vật phiên ra tới. Ta còn là đem ngươi mệnh lưu trữ cấp yêu cầu người đi, Ngô Thanh Thiền không chút để ý đối trên. Mặt đất khó chịu đến cuộn tròn ở bên nhau nữ tử nhàn nhạt nói. Tùy ý lại lần nữa huy động xuống tay chung roi. Một cái xanh thẳm sắc roi trực tiếp hoàn toàn đi vào nữ tử trong cơ thể. Một lát sau mới duỗi ra tới. Roi nhanh chóng trở lại Ngô Thanh Thiền trong tay. Mặt trên giống như nhiều một cái đang ở mấp máy tiểu trùng. Còn không đợi ở đây người thấy rõ. Ngô Thanh Thiền đã đem này thu lên. Trong cơ thể đồ vật bị Ngô Thanh Thiền độc tiên mang đi. Chính cuốn xúc cúi đầu nữ tử trong mắt toàn là một loại điên cuồng cùng kinh hoàng thất thố chi sắc. Chống đứng lên liền tưởng chiều Ngô Thanh Thiền đánh tới. Trong miệng không ngừng nhắc mãi cái gì. Nói rõ là đang mắng Ngô Thanh Thiền. Nhưng toàn thân sức lực lại bị độc tố tiêu ma hầu như không còn. Mới phát lại đây còn chưa gần người Ngô Thanh Thiền liền ngã ở cách đó không xa trên mặt đất. Ngô Thanh Thiền lười đi để ý. Nữ nhân này hiện tại kết cục có thể so đã chết còn muốn khó chịu. Trừ phi nàng có thể hạ thủ được tự sát. Đến lúc đó giao cho lăng nhân nhân chính mình trở về báo thù đi. Ngô Thanh Thiền thực mau mang theo ám thực nhóm rời đi. Chỉ để lại một mảnh hỗn độn sân cùng nằm trên mặt đất lâm vào hôn mê thành chủ phu nhân. Trở lại biệt viện sau, Ngô Thanh Thiền dùng lăng thanh lưu lại đặc thù phương pháp cấp đối phương đã phát đưa tin. Ngày hôm sau buổi tối, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần ở trong sân ngồi uống rượu. Một bóng người xuất hiện ở cách đó không xa, lăng thanh đi đến Ngô Thanh Thiền hai người đối diện ghế dựa ngồi xuống. Nhàn nhạt hỏi. Như vậy vội gọi ta tới làm gì? Ngô Thanh Thiền lấy ra một cái màu cam bình sứ ném cho Lăng Thanh. Tiền bối nhìn xem sẽ biết, Lăng Thanh tiếp nhận màu cam bình nhỏ mở ra nhìn nhìn. Nháy mắt sắc mặt đổi đổi. Đây là ngươi từ trên người nàng gỡ xuống tới. Lăng Thanh đem nắp bình đắp lên. Ngoài ý muốn nhìn Ngô Thanh Thiền. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Tiền bối vẫn luôn không có động thủ đem nàng trừ bỏ. Một là vì giấu người tai mắt lẫn lộn nàng sau lưng người nghe nhìn. Nhị là bởi vì nàng đối với ngươi hạ tử mẫu cổ. Chỉ cần nàng nếu là đã chết, tiền bối ngươi nhẹ thì phải bị phản phệ bị thương nặng. Nặng thì đồng dạng sẽ đi theo chết không tồi. Nếu không ta đã sớm chấm dứt nàng tánh mạng. Lăng Thanh lãnh khóc nói. Đối với nữ nhân kia, hắn chẳng những không có bất luận cái gì cảm tình. Còn có thật sâu chán ghét cảm giác cùng với cựu hận. Không có nữ nhân kia thiết kế, âu yếm nữ nhân liền sẽ không vì hắn chết đi, cho nên hắn lúc sau đem người cưới trở về cũng không phải vì cảm tình hoặc là nàng thế lực phía sau. Thuần túy chính là vì trả thù cùng tra tấn, trên mặt nàng vết sẹo cũng là Lăng Tiền bối làm. Ngô Thanh Thiền hỏi, Lăng Thanh gật gật đầu, là... Nàng ý đồ muốn dùng gương mặt kia câu dẫn ta, ta nhìn phiền liền phá hủy, nữ nhân kia mặt cùng hắn âu yếm nữ nhân có vài phần tương tự. Đối với hắn tới nói chính là một loại làm bần, tiền bối hảo khí phách Ngô Thanh Thiền cười cười, Lăng Thanh đem màu cam bình nhỏ thu lên, đa tạ ngươi ra tay, ta đã từng thỉnh rất nhiều người muốn lấy ra chính mình trong cơ thể tử cổ hoặc là nàng trong cơ. Thể mẫu cổ đều thất bại, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu nha đầu lại làm được, hắn phát hiện có chút nhìn không thấu này. Hai cái tiểu gia hỏa, nhìn như tu vi thực lực chẳng ra gì, nhưng thủ đoạn rồi lại nhiều lại dùng tốt, càng thêm cho người ta một loại cảm giác thần bí. Hết chương.